Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 690, ánh mắt không tầm thường Nhu Nhu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, uy, ngươi một cái nhất chuyển dân bản xứ, ở chỗ này ồn ào cái gì? Chính là, liền ngươi cũng có tư cách cùng chúng ta nói chuyện. Phong Vân Vô Kỵ, trên thực tế, cũng coi như là hảo tâm nhắc nhở đi. Nếu là hắn tay hắc một chút, trực tiếp xem các ngươi đi chịu chết không tốt sao? Còn có thể tiêu hao thiên diện chi chu vương tinh lực. Chính là ai từng tưởng, cái kia đại sư huynh còn có mấy cái sư đệ, đều là tính cách ương ngạnh chủ. Có lẽ vẫn là Nhu Nhu sư muội nguyên nhân, làm cho bọn họ giống như trọi gà giống nhau, nóng lòng được đến tán thưởng. Phong Vân Vô Kỵ tạm thời cũng không có nói cái gì, bởi vì hắn nhìn đến cái kia kêu Nhu Nhu nữ hài xem chính mình ánh mắt rất là thận trọng. Nàng cùng này đàn sư huynh đệ hoàn toàn bất đồng, nhìn đến Phong Vân Vô Kỵ xem nàng, nàng cũng thiện ý gật gật đầu, theo sau lại quay đầu nhắc nhở các vị sư huynh đệ nói: đại gia đừng xem thường người, vị này tinh cầu chủ nhân, tuy rằng thoạt nhìn thực lực không cường, nhưng hắn có thể đột nhiên xuất hiện chúng ta trước mặt nhắc nhở chúng ta. Khẳng định có hắn sở trường, ta cảm thấy hắn là hảo tâm. Nhu Nhu nói chuyện, còn có điểm kỹ xảo. Nàng ẩn hình chi gian, nhắc nhở các vị sư huynh đệ, nhân gia liền như vậy đột nhiên xuất hiện, các ngươi không cũng không phát giác. Thực lực của đối phương cùng năng lực, có lẽ không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy, nhưng nàng lời nói, căn bản không có tác dụng gì. Có chút, tiểu nam nhân, ở nữ nhân trước mặt chính là đầu óc không rõ ràng lắm. Có lẽ cũng là không ăn qua mệt nguyên nhân. Đại sư huynh đầu tàu gương mẫu, khinh bỉ chỉ vào, Phong Vân Vô Kỵ, nói: sư muội, người này nhiều nhất có điểm đặc thù tiểu năng lực mà thôi. Một cái dân bản xứ sao? Vẫn là bực này lạc hậu tinh cầu dân bản xứ, có thể có cái gì tác dụng quá lớn? Bị thiên diện chi chu vương dọa phá gan, một chút cũng không kỳ quái. Càng tại hạ một khắc, hắn lỗ mũi xem người. Đối với Phong Vân Vô Kỵ lại nói: ta nói cái này dân bản xứ không bằng ngươi cầu xin chúng ta, chúng ta sư huynh đệ mấy cái, giúp các ngươi tinh cầu diệt yêu nhưng hảo. Ha ha, cầu xin chúng ta đi. Như thể âu trĩ thiếu niên, Phong Vân Vô Kỵ, cái này tuổi trẻ người từng trải, căn bản là như là xem nhi đồng giống nhau nhìn bọn họ. Đối với bọn họ nói, càng là hoàn toàn không sao cả. Đến nỗi nói, Phong Vân Vô Kỵ là dân bản xứ tương đương ân tương đương vì cùng nơi này mọi người càng tốt giao lưu. Hắn xác thật xuyên nơi này quần áo, giống như là người địa phương. Phong Vân Vô Kỵ phản kích phương thức cũng tương đương không tồi, nhẹ nhàng duỗi ra tay, một cái khổng lồ thời không kính mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thiên vạn lý ngoại, thật lớn cường thế thiên diện chi chu vương, còn hiểu rõ chi bất tận tiểu con nhện đại quân hiện ra ở những người này trước mặt, cái kia khí thế quả thực hù chết người, chỉ sợ cũng tính chân chính năm chuyển cao thủ, cũng không dám coi khinh mảy may. Tức khác, cái kia mấy cái sư huynh đệ sắc mặt liền không như vậy nhẹ nhàng, mà Phong Vân Vô Kỵ nói cũng làm cho bọn họ tương đương xấu hổ. Bản thổ nói cho các ngươi, nếu muốn làm một nữ hài tử khuynh tâm, ta là có thể lý giải, nhưng là kia cũng muốn có tương đối thực lực, không cần uổng có miệng, đến sau lại mất đi tính mạng. Liền nhiều như vậy còn nhện, các ngươi làm định, ngươi tương đương đại sư huynh đi đầu năm cái nam tử, thật đúng là có điểm bị nghẹn lại, cam đoan xử lý nhiều như vậy con nhện. Nói thật rất khó lộng không hảo thật muốn chết ở chỗ này đâu. Chính là huyết khí phương cương bọn họ, như cũ căng ra đầu nói, chúng ta khẳng định hành, liền tính không được, ngươi không cũng đi theo diệt vong sao? Chính là, chẳng lẽ chúng ta đi, bằng ngươi còn có thể thu phục này đó con nhện không thành? Đối mặt bọn họ quay nhanh nói Phong, Phong Vân Vô Kỵ, chỉ là đạm mạc lại tự tin cười cười. Chưa từng ở nói tiếp, mà cái kia gọi là Nhu Nhu cô nương, lại là thoát ly năm vị sư huynh đệ, đôi tay ôm quyền đối, Phong Vân Vô Kỵ, nói. Bằng hữu, ngươi nhưng có biện pháp, này mạng nhện, giết chúng ta sư đệ, chúng ta rất muốn làm rớt nó. Nếu là có khả năng, ngươi có thể đồng loạt ra tay sao? Sư muội, ngươi như thế nào cầu cái này nhất chuyển dân bản xứ a? Hắn có thể làm gì rốt cuộc? Đại sư huynh cảm thấy chính mình thể diện không qua được đều tương đương yêu nhất Nhu Nhu. Thế nhưng đi cầu một cái dân bản xứ, mà không phải tin tưởng chính mình sư huynh đệ. Đây là kiểu gì? Khó chịu a, đối đãi. Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt cũng hiện lên khôn kể ghen ghét chi sát ý. Tiểu nhân, tuyệt đối tiểu nhân, Nhu Nhu cô nương, ngươi xem cái này tình huống. Chúng ta có thể đồng loạt ra tay sao? Thôi bỏ đi, Phong Vân Vô Kỵ, như cũ vân đạm phong khinh nói. Nhưng là cái kia đại sư huynh sao? Càng kích động, giận chỉ, Phong Vân Vô Kỵ, lại nói. Tiểu tử thúi. Nhu Nhu sư muội tên, cũng là ngươi có thể kêu. Nga, buồn cười thực, chủ nhân không không muốn. Ngươi ồn ào cái gì? Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ Nhu Nhu liền sẽ thích ngươi? Ngu xuẩn, một hai câu lời nói châm chọc. Phong Vân Vô Kỵ, không quá để ý. Nhưng liên tiếp khiêu khích, còn có sát ý ẩn chứa trong đó. Phong Vân Vô Kỵ, chung quy cũng sinh ra tức giận. Hai mắt một cái nghiêm nghị chi gian, đã suy xét muốn hay không trước hết nghĩ biện pháp, giết chết này mấy cái gia hỏa. Ngươi, ngươi thế nhưng như thế cùng ta nói chuyện, tìm chết, bị khinh bỉ, lại bị vạch trần, đại sư huynh mặt mũi hoàn toàn không nhịn được. Trong miệng phẫn hận nói, một quyền vận nạp trước người, phát động một thân bốn chuyển cửu tinh lực liền cái, liền phải diệt. Phong Vân Vô Kỵ, cái này dân bản xứ. Nhưng là ở ngay lúc này, Nhu Nhu vẻ mặt bất mãn, hoành thân chắn đại sư huynh trước mặt nói, sư huynh, ngươi như thế nào như thế ngang ngược? Hai câu này lời nói, liền phải giết người, ngươi thật làm Nhu Nhu thất vọng, nhìn đến không, ngu xuẩn người, Phong Vân Vô Kỵ, lúc này, thêm mắm thêm muối một phen, đại sư huynh. Càng là mặt đỏ cổ thô, nhưng hắn thật đúng là chính là thực thích cái này Nhu Nhu. Áp xuống cơn tức tận lực bình thản nói, Nhu Nhu ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là dọa dọa hắn mà thôi. Kia cái gì, chúng ta đừng để ý đến hắn, cùng đi tiêu diệt thiên diện chi Chu Vương được chứ? Không được sư huynh, ta tưởng cùng hắn cùng nhau động thủ. Nhu Nhu ngữ khí cũng bình thản, chính là nàng thế nhưng còn tưởng cùng Phong Vân Vô Kỵ ở bên nhau. Này tương đương đại sư huynh hoàn toàn vô pháp tiếp thu a. Kia không ngọn nguồn lửa giận, làm hắn thiếu chút nữa bão nổi. Nhưng cho dù áp xuống đi, cũng vẫn là vô pháp cùng Phong Vân Vô Kỵ một đạo. Ngược lại hơi mang tức giận nói, sư muội, người cũng quá không tin các sư huynh đệ năng lực. Hảo. Người trước cùng cái này dân bản xứ ở bên nhau, chờ ta tiêu diệt thiên diện chi Chu Vương, lại đến tìm ngươi. Đại sư huynh nói xong câu đó, càng là xoay người đối chính mình mấy cái sư đệ nói. Đi, cùng ta cùng đi, sát cấp cái này dân bản xứ nhìn xem. Nhưng là mặt khác mấy cái sư huynh đệ, do dự tương đương Nhu Nhu vào lúc này, cũng là khuyên, sư huynh, không hảo xúc động. Chỉ có thiên diện chi Chu Vương còn hảo thuyết, hắn như vậy nhiều ấu tử ở chúng ta tương đương, đừng nói nữa sư muội, ta nhất định mang tới thiên diện chi Chu Vương thủ cấp các ngươi mấy cái chẳng lẽ còn phải bị cái này dân bản xứ khinh bỉ không thành? Đại sư huynh lời nói châm chọc các sư đệ đồng thời. Nét bên trong cũng ẩn hàm một mạt uy hiếp. Dù sao cũng là lão đại a, mấy cái sư đệ vẫn là muốn nghe hắn. Huống hồ bọn họ cũng cảm thấy đi theo đại sư huynh vẫn là an toàn nhất. Liền cũng ở kế tiếp cùng nhau theo đại sư huynh thẳng đến thiên diện chi chu vương trận doanh đón qua đi. Phong Vân Vô Kỵ cười xem hết thảy, nhu nhu cô nương lại là mày càng trói chặt. Sau đó xoay người đối với Phong Vân Vô Kỵ thở dài mà nói: ai, bằng hữu, làm ngươi chế giễu, ta biết ngươi nhất định không phải đơn giản người. Chờ hạ nếu là có khả năng giúp chúng ta nhưng hào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,